Yêu cung, chương 433. Phản ứng, gocchuyenaudio.com. Âu Dương nói tiếp, xưa kia thần sư đều không phải là thần sư thật sự. Âu Dương thốt ra câu này, Mễ Bản lần nữa lên tiếng. Đúng vậy, ta có thấy ghi chép liên quan những thần sư trước kia, mỗi lần họ nghịch thiên cải mệnh sẽ không dẫn động cửu thiên thần lôi, coi như là vì cường giả ý chí nghịch thiên cải mệnh cũng sẽ không, tại sao ngươi lại dẫn đến cửu thiên thần lôi? Âu Dương đáp, bởi vì những thần sư đó không là thần sư thật sự, bởi vì thần sư giống như phi tiên, sau viễn cổ đã biến mất. Cái gì, nghe tới đây dù là Bạch Hủ Minh cũng ngẩn ra. Sau viễn cổ đúng là phi tiên biến mất, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian thì chân linh giới sẽ sinh ra thần sư, mặc dù tuổi thọ của những thần sư này rất ngắn nhưng không ai cảm thấy thần sư biến mất. Vậy thì tai gì sao bây giờ Âu Dương nói thần sư giống như phi tiên đều đã biến mất? Thần sư bọn họ đều là mượn cần trả lại, đó là lực lượng không thuộc về họ mà ta là thần sư chân chính. Thần sư Âu Dương, cái tên này lắng đọng 2 năm sau lại lần nữa xuất hiện ở chân linh giới. Nhưng lần này tên Âu Dương xuất hiện không còn là người bị Đạm Thai gia truy sát mà là thần sư. Thần sư đại biểu cho cái gì, ở chân linh giới chỉ cần là tu luyện giả thì chắc chắn đều biết. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY danh tiếng thần sư Âu Dương vừa ra toàn chân linh giới biến đổi. Đầu tiên làm ra phản ứng là thiên hồn. Tổ chức thiên hồn lần đầu tiên không đánh chết một người, ngược lại lựa chọn rút về tất sát lệnh. Thiên hồn dám làm chuyện giết chết trưởng lão Vạn Tiên Sơn, nhưng giết thần sư thì dù thiên hồn to gan bằng trời cũng không dám. Giết một trưởng lão Vạn Tiên Sơn, tuy Vạn Tiên Sơn rất tức giận nhưng sẽ không liều mạng với thiên hồn. Nhưng nếu dám giết thần sư của Vạn Tiên Sơn, thế thì ngày hủy diệt của thiên hồn sắp tới. Tùy theo thiên hồn rút về chu sát lệnh, ánh mắt mọi người tập trung vào thiên cung và Đạm Thai gia. Đạm Thai gia ở mê hồn hải một đường truy sát Âu Dương, cuối cùng Đạm Thai khước tà hủy đi thứ kiêu cung của hắn, đây là thù không đội trời chung. Lúc này Âu Dương dùng thân phận thần sư lần nữa xuất hiện, vậy thì tiếp theo Vạn Tiên Sơn có tuyên chiến với Đạm Thai gia không? Còn có thiên cung khó khăn lắm mới giành được vị trí đầu lĩnh bát tông, mới ngồi chưa tới một tháng đã bị thần sư Âu Dương hoàn toàn đánh bại. Lúc này thiên cung dựa vào cái gì tranh giành với Vạn Tiên Sơn? Thiên hạ đệ nhất của Bạch Hủ Minh không phải nói đùa, đó chân chính là thiên hạ đệ nhất. Kéo Khúc Hướng Tiền ra đơn độc khiêu chiến với Bạch Hủ Minh thì chỉ có một hậu quả, đó là gã bị lão đánh bầm dập như chuối. Khúc Hướng Tiền và Đạm Thai Kha cùng nhau đi đến Vạn Tiên Sơn, may là họ chạy nhanh chứ không thì Bạch Hủ Minh sẽ liều mạng chiến đấu giữ lại một tên. Nhưng Khúc Hướng Tiền chạy không đại biểu chuyện đã xong, Bạch Hủ Minh tuyên bố muốn Vân Tiêu Bảo Điện đã pha tán, Vạn Tiên Sơn và Thiên Cung không thể tránh khỏi cuộc chiến. Đạm Thai gia cách ngoài mê hồn hải, Vạn Tiên Sơn tạm thời không làm gì được họ, Thiên Cung ở phía nam, chỗ đó không phải hiểm hóc gì, Vạn Tiên Sơn có thể đặt chân tới. Rất rõ ràng, mục tiêu thứ nhất của Vạn Tiên Sơn tuyệt đối là Thiên Cung. Một phù triện to lớn dâng lên trong tu phục đường, thiên cơ phù triện vàng ẩn chứa lực huyền ảo không gì sánh bằng. Thật nhiều đệ tử Vạn Tiên Sơn nhìn Âu Dương trưởng lão đứng chính giữa tu phục đường, tay nâng phù triện. gocchuyenaudio.com, to lớn này, vẻ mặt họ tràn đầy rung động. Lực thần sư quả nhiên nghịch thiên, người khác tu phục yêu binh cần từng cái đến, thế mà Âu Dương trưởng lão có thể bày ra một phù triện giúp người tu phục yêu binh và kiếm linh. Mấy tu phục đại sư mặt đầy vẻ sùng bái nhìn Âu Dương bày ra phù triện giống như thái cực đồ. Ong, phù triện tỏa ra ánh sáng, sau đó dần chảy xuôi ánh sáng. Tất cả người có mặt đều cảm nhận được lực lượng thuộc về tu phục sư không ngừng tỏa ra từ phù triện. Âu Dương liếc toàn trường, nói, hôm nay ta bày ra một tu phục pháp trận cho mọi người, nhưng hãy nhớ kỹ rằng nó không phải vạn năng. Ta không hy vọng đệ tử Vạn Tiên Sơn bởi vì có nó mà không để ý yêu binh kiếm linh của mình nữa. Đó là đồng bạn chiến đấu của các ngươi, quý giá như sinh mệnh của các ngươi. Cho nên đệ tử Vạn Tiên Sơn trong đời chỉ có 3 cơ hội tu phục. 3 thứ qua đi, không cho phép đặt chân vào đây nữa. 3 cơ hội tu phục là điều Âu Dương sớm nghĩ ra. Dù sao tác dụng của phù triện là trợ giúp ngươi chứ không phải khiến người sinh ra ỷ lại, nếu như đệ tử Vạn Tiên Sơn bởi vì có phù triện mà không để ý yêu binh có bị tổn hại không thì Âu Dương cảm thấy ý nghĩa tồn tại của phù triện khác đi nhiều. Lăng Túc đi tới bên cạnh Âu Dương, nói, Âu Dương, trưởng tông Huyễn Chân Tông và Linh Thiên Tông đã đến tiền điện, tông chủ kêu ta gọi ngươi đi qua. Mặc dù hiện tại thân phận Âu Dương khác đi trở thành trưởng lão Vạn Tiên Sơn, còn là có địa vị ngang bằng với Bạch Hủ Minh, nhưng trong mắt gã thì hắn không có gì thay đổi, vẫn là huynh đệ của gã. Bốp, đập tay với Lăng Túc, Âu Dương cười nói, tốt, ta đi tiền điện xem thử, đợi hết bận rồi chúng ta ngồi xuống tâm sự. Lăng Tốc cười nói, đi đi, nhưng ngươi đừng lười biếng, bây giờ tu vi của ta đã đạt đến thánh thể tứ giai, nếu ngươi lơ là thì nói không chừng lúc nào đó ta sẽ vượt qua người. Âu Dương cười khan, ha ha, đúng như Lăng Túc đã nói, thân phận thần sư khiến địa vị của Âu Dương xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng tu vi của hắn vẫn là một vấn đề. Âu Dương đang nghĩ lúc nào thì nghịch thiên cải mệnh cho mình, hấp thu thiên mệnh thánh dược một hơi bước vào cảnh giới đại đế. Tiền điện tông chủ Huyễn Chân Tông Chu Đào và tông chủ Linh Thiên Tông Đỗ Thanh Huyền đi cùng Lỗ Tu cười vui vẻ nói những đề tài nhạt như nước ốc. Hai người lần này đến nói là để chúc mừng Vạn Tiên Sơn lại cướp về vị trí đứng đầu bát đại tông phái, sự thật người sáng suốt đều thấy ra họ muốn xem Âu Dương có nguy hiểm như trong lời đồn không. Âu Dương bước vào thiền điện liền thấy hai tông chủ lập tức quay đầu nhìn hắn. Âu Dương không lúng túng vì đối mặt hai nhân vật đứng ở đỉnh chân linh giới, hắn biểu hiện bình tĩnh thong dong. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, đồn đại Âu Dương trưởng lão mười mấy năm trước chém linh sử vào chân linh giới, gia nhập Vạn Tiên Sơn, không biết có phải là sự thật. Thật ra Chu Đào sớm đem gốc gác của Âu Dương điều tra đến tận rễ, hiện tại hỏi ra lời nhàm chán như vậy chẳng qua muốn gợi chuyện. Âu Dương đáp, Chu Tông Chủ quá khen, Âu Dương chẳng qua là hơi may mắn. Âu Dương ngồi xuống vị trí dưới tay Lỗ Tu, một đệ tử Vạn Tiên Sơn cung kính dâng lên một chén trà thơm cho Âu Dương. Ha ha ha, xem ra tin đồn cũng có chuyện thật, đáng buồn là Thái Nhất Tông có người không có mắt nhận được Kim Hương Ngọc thế nhưng. Đỗ Thanh Huyền mới nói tới đây liền nghe bên ngoài truyền. Góc truyện audio.com, đến một giọng nữ, cách chương.